Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329. Đó là một âm mưu, đừng động thủ, đó là một âm mưu. Dường như tình thiên phích lịch bổ vào mọi người trên đỉnh đầu. Nguyên bản còn tại tình cảm quần chúng xúc động chúng nhân thanh âm ngừng một cái chớp mắt. Nam nhân thủ bị một căn dây mây gắt gao cuốn lấy. Hắn dãy giụa lại không thể động đậy. Ngươi cùng Đào Lâm là một người. Kẻ lừa đảo. Nam nhân cầm lấy hoa quả đao thứ hướng dây mây. Hoa nhỏ giơ lên một căn dây mây lấy nước sôi quả đao. Dây mây thân đi qua. Một chút cuốn lấy hắn cổ. Đưa hắn nhắc tới giữa không trung. Ngươi cùng Lưu Trang cấu kết muốn hại Thường Nhã. Căn bản là không có hảo tâm. Nam nhân nghẹn đỏ mặt, thủ dần dần vô lực, buông ra nữ hài. Nữ hài thân thể trầm xuống thẳng tắp rơi xuống, một mảnh lá cây thân đi qua, chuẩn xác tiếp được nữ hài. Này hết thảy bất quá điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Chờ nữ hài rơi xuống đất thời điểm, mọi người tài phản ứng đi lại, một đám chỉ vào hoa nhỏ, là ngươi. Ngươi lại muốn hại ta nhóm. Ta không có hại các ngươi. Hại của các ngươi nhân là hắn. Hoa nhỏ cao dơ lên cao khởi nam nhân. Đưa hắn nhắc tới mọi người trước mặt. Không có khả năng. Hắn là vì chúng ta. Muốn giúp chúng ta sống sót. Đúng rồi. Ngươi thương tổn hắn. Rõ ràng sẽ không là người tốt. Mọi người thất truy bát thiệt chỉ trích. Một đám nghĩa chính lời nói chỉ trích hoa nhỏ. Thanh âm sớm bao phủ hoa nhỏ biện giải. Hoa nhỏ tả nói không người để ý. Hữu nói cũng không có người cách. Không khỏi có chút sinh khí. Giận dữ dưới. Thân thể đột nhiên cất cao. Giống như bị thổi bay khí cầu bình thường nhanh chóng chướng đại. Tâm miệng. Vĩ đại đĩa tuyến đầu lộ rách. Căm căm răng nanh. Mọi người há hốc mồm, nháy mắt bị chấn trụ, xoay người đã nghĩ trốn, đứng lại, hoa nhỏ hô to một tiếng, ai cũng không cho động, ai dám động, liền cùng này khối chuyên giống nhau, dây mây bọc một khối gạch, vi dùng một chút lực, gạch nháy mắt vỡ vụn, biến thành một đống cặn bã, mọi người ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Hai mặt nhìn nhau nhưng là không ai dám động. Chuyện này là cái hiểu lầm. Hoa nhỏ dơ dơ lên đại đĩa tuyến. Hiện ra một chút hiên ngang lẫm liệt. Ta biết các ngươi tưởng kết thúc như vậy cuộc sống. Chúng ta cũng tưởng Khả Thường Nhã là bị người hãm hại. Hãm hại nàng nhân. Chính là này nam nhân. Còn có cái cô gái này. Nó nói xong. Cự miệng một chương nhổ ra một người. Nữ nhân rơi xuống đất. Lăn lăn. Hiện ra một chút chật vật. Vừa nhấc đầu. Đúng là Lưu Trang. Các ngươi đều hiểu lầm. Tiểu Thường Nhã căn bản không có cái gì chữa khỏi năng lực. Cũng không thể chống đỡ tang thi virus. Nàng như vậy nói bất quá là vì nàng bị tang thi cắn. Nói hưu nói vượn mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào tránh lui, xem Lưu Trang giống như là xem ôn dịch giống nhau. Đối, các ngươi đều trốn xa một chút, nàng đã bị cắn, tuy rằng còn không có biến dị, nhưng là trên người đã có virus. Lưu Trang cả người là thổ, trên mặt cũng là thổ, nhìn xem này lại nhìn xem cái kia, sốt ruột biện giải, không có. Ta cũng không bị cảm nhiễm. Ta bá. Một căn dây mây thân đi lại. Ở tay áo của nàng thượng một tá. Lưu Trang ống tay áo nháy mắt vỡ vụn. Lộ ra nhất tiệt cánh tay đến. Trên cánh tay rõ ràng lộ ra một cái xanh. Tím biến thành màu đen dấu răng. Nàng vội vàng đi chắn. Cánh tay lại bị hoa nhỏ dây mây cuốn lấy. Không thể động đậy. Ngươi xem rõ ràng, nàng thật là bị cắn. Nàng bị cắn sau sợ chính mình biến tang thi. Không dám nói cho người khác, liền cố ý trốn tránh. hiện tại lại muốn kéo Đào Lâm cùng Thường Nhã xuống nước. Nàng căn bản chính là tưởng muốn hại ta nhóm cho nàng chôn cùng. Các ngươi ngẫm lại, các ngươi tránh ở tầng hầm ngầm không thấy thiên nhật cuộc sống là ai cứu các ngươi? Các ngươi sống không đi xuống thời điểm là ai cho các ngươi tặng ăn? Bảo hộ các ngươi là Đào Lâm. Hoa nhỏ đề cao thanh âm. Nếu không có Đào Lâm hồi tới thu thập con chuột, các ngươi khả năng còn tránh ở tầng hầm ngầm lý. Nói không chừng đã bị con chuột cắn xong rồi. Các ngươi ngẫm lại, theo bắt đầu đến bây giờ Đào Lâm cấp căn cứ làm bao nhiêu cống hiến, lại giúp các ngươi bao nhiêu. Nếu không có Đào Lâm trong lời nói, chúng ta khả năng đều đã chết. Chết đói, bị cắn chết, cũng bị tang thi chảo đã chết. Hoa nhỏ trong lời nói năng có khí phách, nói mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là im lặng không nói. Đều do hai người kia, đều là bọn hắn lỗi. Bọn họ cư nhiên tưởng hại chúng ta ân nhân cứu mạng. Thậm chí muốn cho chúng ta cho bọn hắn chôn cùng. Bọn họ hai cái hắc tâm lạn phế, lợi dụng chúng ta. Nếu không là bọn hắn, chúng ta làm sao có thể khó xử Đào Lâm? Nàng khả là của chúng ta ân nhân cứu mạng. Đều trách bọn họ. Bọn họ không chết tử tế được. Đối, không chết tử tế được. Hắc tâm lạn phế gì đó. Mệt ta còn tin tưởng hắn nhóm. Không nghĩ tới hai người kia như vậy phá hư. Chính mình phải chết. Còn muốn lôi kéo chúng ta làm đệm lưng. Thật sự là đen tâm, không biết xấu hổ. Làm bậy, một tiếng lại một tiếng. Lại là chỉ trích, lại là oán trách. Hoa nhỏ ngượng đĩa tuyến, cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt. Thế nào, ta tài ăn nói không sai đi. Đào Lâm lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái. Lợi hại, phi, thật không biết xấu hổ. Một người một cước đá vào Lưu Trang trên người, dùng sức thoáng một ngụm. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, chính mình tử còn không tính. Còn muốn kéo lên chúng ta. Ngươi chờ, đợi lát nữa liền đem ngươi văng ra bị tang thi cắn chết. Đối, bị tang thi cắn chết. Phi, một ngụm nước miếng phun ở tại Lưu Trang trên mặt. Lưu Trang cả người cứng đờ. Chỉnh khuôn mặt đều biến thành xanh tím sắc. Nàng ngước mắt hung hăng chờ phun nàng nhân. Tiện nhân, ngươi dám khi dễ ta. Các ngươi dám khi dễ ta. Giọng nói lạc, nàng bỗng nhiên nổi giận dựng lên, đánh về phía nữ nhân, đè lại nữ nhân đầu, một ngụm cắn ở tại nàng trên cổ. A, nữ nhân quát to một tiếng, bị phốc ngã xuống đất. Một ngụm, hai khẩu, nữ nhân cổ máu tươi bay phún ra, bắn tung tóe mọi người một thân. A, biến tang thi. Chạy mau a, tang thi đến, cứu mạng a. Lưu Trang cắn xong rồi người này, lại đánh về phía người kia, giống như một đầu đói sói, nhảy vào dương quần, như vào chỗ không người. Ta muốn tử, các ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn. Đám người một trận hoảng loạn, thét chói tai, cứu mạng a, cứu mạng a. Hoa nhỏ, đừng nhìn diễn. Nhanh cứu người a. Hoa nhỏ sớm dùng một mảnh đại lá cây bảo vệ bên người hai cái hài tử. Nhìn thấy Lưu Trang giống như điên rồi bình thường cắn người, cũng không lại do dự, dây mây vung quấn lấy nàng cánh tay, liền hướng chính mình phương hướng tú mani. Lưu Trang thật là điên rồi. Một ngụm cắn ở hoa nhỏ dây mây thượng, bất chấp tất cả dùng sức cắn. Hoa nhỏ một đầu hắc tuyến, không đợi Lưu Trang lại phản kháng, dùng sức hướng không trung vung, mở ra miệng rộng, một ngụm tiếp được, ngao ôm một tiếng nuốt. Lưu Trang phát ra một tiếng thét chói tai, biến mất ở hoa nhỏ miệng, trong thân thể dường như truyền đến Lưu Trang kêu thảm thiết. Ngươi, ngươi hại ta, ai hại hắn? Hoa nhỏ nghĩ thật sự không nghe rõ. Nam nhân trơ mắt xem Lưu Trang biến mất ở hoa nhỏ miệng. Vị đại lực đánh vào, đánh sâu vào hắn đầu. Hắn che đầu a a kêu to, thân thể giống như một cái bị thổi lên khí cầu như vậy. Không ngừng phồng lên đứng lên, trên vai, trên đùi, cố lấy cơ bắp. A, nam nhân cầm lấy hoa nhỏ dây mây, dùng sức bài, ý đồ bài khai nó kiềm chế. Hoa nhỏ âm thầm dùng sức, đem nam nhân ép tới gắt gao. Nam nhân bộ mặt dữ tợn, màu vàng đất khuôn mặt dần dần phát chướng, biến thành xanh tím sắc. Răng nanh lợi chảo cũng hiển hiện ra. Ngao âu ngao ô, một ngụm cắn hoa nhỏ. Này cũng biến dị, hoa nhỏ không kịp nghĩ nhiều, phủi tay quăng tiến miệng. Răng rắc, ăn ăn nuốt, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, đều là ngồi dưới đất hoảng sợ trừng mắt hoa nhỏ. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên lo sợ hay là nên may mắn. Cách đó không xa, một người trốn ở góc phòng, trong con ngươi tránh qua một chút lạnh lẽo. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.